Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, sư hổ thú. Mà lúc này sư hổ thú thì là giống to một tiếng. Vậy mà vọt thẳng hướng về phía Tần Sương cùng Tàng Kiếm hai người. Hai người liếc nhau, không có chút gì do dự, trực tiếp nghênh hướng sư hổ thú công kích. Tránh né, đối với bọn hắn tới nói, thuần túy cũng là tại lãng phí thời gian. Cho nên hai người bọn họ trực tiếp đón nhận sư hổ công kích. Sư hổ thú lúc này toàn thân phát ra kim sắc quang mang. Thân thể liền như là hoàng kim đồng dạng. Tần Sương trong tay xích tiêu kiếm cùng giấu trong các kiếm thủ hắc đao đánh rớt tại cái kia kim thân phía trên. Vậy mà không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Da dày thịt béo. Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia sư hổ thú phía sau. Sau đó xích tiêu kiếm trực tiếp đâm về cái kia gãy đuôi sau miệng vết thương. Một kiếm này như cũ không có tác dụng gì. Toàn thân phát ra kim quang sư hổ thú thân thể quá mức cứng rắn. Giống Tần Sương công kích như vậy căn bản đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn. Duy nhất hiệu quả cũng là để sư hổ thú cảm giác được đau đớn thôi. Hống, bị Tần Sương phát nổ sau lưng sư hổ thú giống to một tiếng. Nguyên bản gãy đuôi thương tổn chỗ vậy mà bất ngờ ở giữa lần nữa mở ra một cái sư hổ đầu. Mà Tần Sương thấy thế cũng là cả kinh. Sau đó cấp tốc lui về phía sau. Giống như cùng chúng ta đùa thật. Tàng kiếm thân hình cũng cực tốc lui lại. Sau đó đối với Tần Sương truyền âm nói. Mà Tần Sương đối với cái này cũng chỉ là không quan trọng nhún vai. Hiện tại cái này tình huống. Đơn giản cũng là tốn nhiều điểm kinh mà thôi. Tần Sương ngược lại là không sao cả để ý. Tuy nhiên cái này sư hổ thú một cái khác đầu mọc ra để khí thế của nó tăng lên không ít. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là một đầu bát giai yêu thú. Bát giai yêu thú, Tần Sương vẫn là có lòng tin đối phó. Vừa mới tiến vào trong ảo cảnh ma luyện cũng không phải luyện không. Tần Sương hiện tại xác thực có phấn khích bình tĩnh như vậy. Một cái khác sư hổ đầu xuất hiện về sau. Sư hổ thú trên người kim quang biến càng thêm lóa mắt. Mà lại tại sư hổ thú phía trên xuất hiện một đầu to lớn sư hổ thú hư ảnh. Đạo hư ảnh này từ kim quang kia hóa thành. Còn như thực vật đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy 10 phần áp lực. Mà đại khối đầu nhìn thấy cái này sư hổ thú hư ảnh. Kém chút trực tiếp thì cúng bái đi xuống. Bất quá còn khối thật là lớn đầu phản ứng rất nhanh. Kịp thời vận chuyển Linh Châu đem cái kia cổ vô hình khí thế cho đến tiêu mất. Không phải vậy hắn phải bị Tần Sương cho chế giễu một năm không thể. Tần Sương cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia cũng là nhướng mày. Cái này sư hổ thú hư ảnh. So đầu này chân chính sư hổ thú còn phải mạnh hơn 3 phần. Bất quá Tần Sương để ý cũng không phải là cái này. Mà chính là sư hổ thú cái này tác chiến phương thức. Cái kia sư hổ thú hư ảnh rất rõ ràng là sư hổ thú chính mình làm ra. Có thể làm ra thứ như vậy đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Xác thực là một chuyện tốt. Chỉ bất quá Tần Sương tu vi hiện tại còn chưa đủ. Căn bản cũng không có chạm tới đẳng cấp này phương thức chiến đấu. Mà một bên khác Tàng Kiếm kiếm hình. Cũng là hai tay bắt ấn. Một thanh màu đen chiến đao hư ảnh cũng là trong khoảnh khắc xuất hiện ở Tàng Kiếm ngay phía trên. Tiểu tử này cũng đến cảnh giới này rồi. Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó cả người sau lưng huyết hải hiển hiện. Huyết hải chi trung từng đạo xích tiêu kiếm khí ngưng tụ ra. Những thứ này kiếm khí ngưng tụ ra sau cũng không có bắn về phía sư hổ thú. Mà chính là tại huyết hải bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau một lát, một đạo cự hình xích tiêu kiếm hư ảnh cũng tại huyết hải xuất hiện. Tuy nhiên Tần Sương làm như vậy có chút đầu cơ trục lợi. Nhưng là cái dạng này nhìn qua cũng là như vậy cái vị đạo. Tuy nhiên cái này xích tiêu kiếm hư ảnh so ra kém cái kia màu đen chiến đao uy lực. Nhưng là, bộ dáng vẫn là đi ra. Nhất đao nhất kiếm đem sư hổ thú kẹp ở giữa. Mà sư hổ thú lúc này lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện sợ hãi. Một tiếng gào rú về sau. Giữa bầu trời kia to lớn kim sắc sư hổ thú hư ảnh vậy mà trực tiếp một phân thành hai hướng Tần xương hai người đồng thời phóng đi. Tuy nhiên cái này sư hổ thú hư ảnh một phân thành hai. Nhưng là phía trên kia khí tức ba động lại không có giảm xuống mảy may. Nói cách khác, cái này sư hổ thú hư ảnh tuy nhiên một phân thành hai. Nhưng là uy lực của nó lại không có giảm xuống mảy may. Hai người cảm nhận được cái kia không có chút nào biến yếu hư ảnh. Cũng là cả kinh, theo lý thuyết cái này hư ảnh một phân thành hai. Cái kia uy lực thế tất cũng sẽ một phân thành hai. Nhưng là hiện tại lại không chút nào biến hóa. Cái này khiến Tần Sương cảm giác, đầu này sư hổ thú giống như mở hách đồng dạng. Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Tần Sương động tác trên tay cũng không có dừng lại. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm, càng không ngừng khua tay. Từng đạo kiếm khí cũng là tùy theo mà đến. Cái kia to lớn xích tiêu kiếm ảnh thì là thật sớm bắn về phía cái kia bay hướng mình sư hổ thú hư. Ảnh, mà một bên khác, tàng kiếm thì là không có chút nào mập mờ. To lớn màu đen chiến đao cũng là trực tiếp nghênh hướng cái kia hướng hắn bay vụt mà đến sư hổ thú. Hư ảnh, màu đen chiến đao phía trên nhiếp tâm hồn người sát khí không ngừng tản ra. Mà lúc này đại khối đầu vậy mà không biết mình hiện đang làm gì tốt. Phía trên giao thủ, có thể nói hắn đã hoàn toàn không xen tay vào được. Mặc dù mình dựa vào cái kia hồn thú có thể miễn cưỡng cùng bình thường bát giai yêu thú làm chính. Diện, nhưng là, trước mắt cái này rõ ràng cũng không phải là phổ thông bát giai yêu thú. Mà chính là bát giai yêu thú bên trong người nổi bật. Lúc trước sư hổ thú không có lộ ra một cái khác đầu. Đại khối đầu nhưng là cảm thấy mình có thể cùng đánh một trận. Nhưng là hiện tại, đại khối đầu thật không có mảy may nắm chắc cùng hai cái này đầu sư hổ thú làm. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Sau đó nghiêm chỉnh cuồng bạo đến cực hạn linh lực chảy lấy hai cái va chạm điểm làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tần Sương trước người từng đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện. Đem cái này linh lực chảy hoàn toàn cho cản lại. Tàng kiếm bên kia cũng là không sai biệt lắm. Một vòng màu đen sát khí đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Linh lực chảy tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ có còn không có phương hướng tới đại khối đầu. Trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện linh lực chảy cho hất tung ra ngoài. Đậu phộng, đại khối đầu hô to một tiếng. Trước người cũng là xuất hiện một đạo màu xanh lam bình chướng. Đem linh lực chảy ngăn lại. Đại khối đầu cả người cũng là lần nữa rơi về tới mặt đất. Vừa mới xích tiêu kiếm ảnh cùng màu đen chiến đao cùng sư hổ thú hư ảnh đụng nhau thời điểm vậy. Mà không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này khiến Tần Sương hơi kinh ngạc. Bất quá Tần Sương rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Sư hổ thú nói thế nào cũng là yêu thú bên trong người nổi bật. Có thực lực này cũng là không kỳ quái. Điều này cũng làm cho Tần Sương nghiêm túc lên. Lúc trước sư hổ thú không có lộ ra cái thứ hai đầu thời điểm. Tần Sương thật sự có nắm chắc chơi chết nó. Hơn nữa còn là loại kia rất tùy ý cách chơi. Nhưng là hiện tại lộ ra cái thứ hai đầu sư hổ thú để Tần Sương cảm giác có chút đau đầu. Cái này sư hổ thú da dày thịt béo. Hơn nữa còn biết cái này chủng linh lực biến hóa chiêu thức. Thật là có chút khó đối phó. Đương nhiên, trong này quan trọng vẫn là cái kia toàn thân kim quang sư hổ thú da dày thịt béo. Đánh lén cái gì căn bản là đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể cùng nó cứng như vậy đụng cứng rắn. Tần Sương bình phục một chút tâm tình. Sau lưng huyết hải lần nữa sôi trào lên. Càng nhiều xích tiêu kiếm khí bị ngưng tụ ra. Sau đó một thanh càng thêm to lớn xích tiêu kiếm ảnh xuất hiện tại huyết hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.